Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 210, tội phản quốc. Góc truyện audio.com. Dùng 30, Phương Thị tập đoàn cổ phần đi đổi Phương Hán Sinh trong tay 51. Lạc Thần tập đoàn cổ phần. Điều kiện này là Lâm Hoan nghĩ ra được. Lạc Băng Nhan cùng Phương Hán Sinh tại ký kết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị lúc nói lời kịch cũng là hắn trước đó thiết kế tốt. Hắn mới sẽ không cân nhắc điều kiện này có đáng giá hay không cân nhắc. Hắn muốn chính là để Phương Hán Sinh biệt khuất đến hộc máu. Hiện tại hắn mục đích đạt đến, Phương Hán Sinh quả nhiên hộc máu. Nói trở lại, có một cái giống Đào Cốc Huân dạng này hiểu huyễn thuật biết kiếm thuật còn biết làm ấm giường nô bộc. Đúng là chuyện may mắn một món, Lâm Hoan đều cảm thấy mình có chút không thể rời đi nàng. Mọi người ở đây chấn kinh im lặng đương khẩu, phòng họp đại môn bị người lần nữa đẩy ra. Một tên mang theo kính râm, mặc một thân màu đen bộ váy nữ nhân đi đến, ở sau lưng nàng, còn đi theo 4 tên tây trang màu đen kính râm nam tử. Thanh nhã, Lâm Hoan liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai. Nhưng hắn nhưng không có mở miệng nhận nhau, mà là đầy bụng nghi hoặc nhìn nàng, muốn biết nàng tới đây muốn làm chuyện gì. Chỉ gặp Triệu Thanh Nhã đầu tiên là quét mắt nhìn một cái đám người. Tại đảo qua Lâm Hoan trên thân lúc dừng lại một hồi. Nhưng rất nhanh nàng liền chuyển di ánh mắt tiếp tục hướng những người khác trên thân nhìn lại. Nhìn ra được, nàng cũng không nghĩ tại dạng này trường hợp cùng Lâm Hoan nhận nhau. Cuối cùng Triệu Thanh Nhã đem ánh mắt dừng ở từ trong hôn mê mơ màng tỉnh lại Phương Hán Sinh trên thân. Nói ra, Phương Hán Sinh, ngươi dính líu tội phản quốc, xin theo ta đi một chuyến đi. Vừa mới tỉnh táo lại Phương Hán Sinh, đang nghe câu nói này sau lập tức sắc mặt hoảng hốt. Hoảng sợ nói ra, ngươi ngậm máu phun người. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Băng Nhan, bi phẫn nói ra, Lạc Băng Nhan, đây nhất định lại là ngươi làm cho trò xiếc a tội phản quốc. Ha ha, ngươi thật là dám nghĩ a ta Phương Hán Sinh lúc nào phản quốc. Sau khi hít sâu một hơi, Phương Hán Sinh tiếp tục nói ra, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tìm đến con hát, hiện tại ngươi đã dính líu phỉ báng tội, chúng ta tòa án bên trên gặp đi, bọn hắn không phải ta tìm đến. Nói xong Lạc Băng Nhan liền dẫn 7 phần kinh ngạc, 3 phần nghi hoặc nhìn về phía tên kia mang theo đại hào kính dâm nữ tử. Hỏi, vị nữ sĩ này, xin hỏi ngươi là cái nào bộ môn? Phương thúc thúc hắn làm sao biết phạm tội phản quốc? Quốc gia cơ mật, không thể trả lời, Triệu Thanh Nhã thanh âm rất lạnh, loại này lạnh bên trong còn bí mật mang theo mấy phần địch ý, Lạc Băng Nhan nhíu mày. Nếu như nói đối phương thân là một tên quốc gia đặc thù công vụ nhân viên, ngữ điệu lạnh lùng xem như công tác cần, nhưng nàng tại sao lại đối với mình có địch ý hả? Lạc Băng Nhan có thể xác nhận trước đó nàng chưa bao giờ thấy qua đối phương. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới không thể nào hiểu được vì sao một cái lần đầu gặp mặt nữ nhân biết căm thù chính mình. Ngoại trừ Lạc Băng Nhan bên ngoài, Lâm Hoan cũng từ Triệu Thanh Nhã trong giọng nói nghe được địch ý. Mà lại hắn còn biết Triệu Thanh Nhã tại sao lại căm thù Lạc Băng Nhan. Chuyên cua tôi đốt nét, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, hai người bọn họ nên tính là tình địch ạ, ở trong lòng cười khổ một tiếng về sau. Lâm Hoan trầm mặc không nói nhìn về phía Triệu Thanh Nhã. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Triệu Thanh Nhã nhỏ không thể thấy nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Vừa vặn thấy được cái kia tia vẻ lo lắng. Hiện tại nàng liền trong lòng khí khổ nói chẳng lẽ hắn còn sợ ta đem hắn vị hôn thê ăn hay sao? Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Nhã trong lòng lại là chua chua. Bọn hắn không phải ngươi tìm đến. Nhìn thấy Lạc Băng Nhan trên mặt thần sắc kinh ngạc về sau. Phương Hán Sinh trong lòng chính là trầm xuống. Chẳng lẽ những người này thật là quốc gia đặc thù công vụ nhân viên? Chỉ là bản thân lúc nào phản quốc, chẳng lẽ là Phương Hán Sinh một hồi lâu minh tư khổ tường? Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, tiếp lấy sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng trắng bệch. Có lời gì trở về rồi hãy nói đi. Triệu Thanh Nhã lạnh lùng vung tay lên nói. Cho hắn còng lại, một tên người áo đen lấy còng ra. đi lên trước còng lại Phương Hán Sinh hai tay, sau đó đem hắn mang ra phòng họp. Triệu Thanh Nhã lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt không còn chút máu Phương Quân Đạo trên thân. Phương Quân Đạo, ngươi dính líu cùng một chỗ án mưu sát, đem hắn cũng còng lại. Không có khả năng, đây là nói xấu. Hoảng sợ phía dưới Phương Quân Đạo liền muốn chạy trốn. Chỉ là trong phòng họp người người nhốn nháo. Không gian nhỏ hẹp, hắn cũng không phải thân thủ cao siêu người. Rất nhanh liền bị một tên người áo đen khống chế được. Làm lạnh buốt còng tay mang tại trên hai tay thời gian Phương Quân Đạo mất hết can đảm. Thân thể trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Triệu Thanh Nhã ánh mắt dao động, rất nhanh liền đứng tại Lạc Thần chế dược giám đốc Lưu Sách trên thân. Nàng cười lạnh nói, còn có Lưu Sách, ngươi cũng dính líu tội phản quốc, cũng theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiếng nói vừa ra, lại là một tên người áo đen đi lên trước đem Lưu Sách khống chế lại. Rất nhanh, ba tên trước đó còn hăng hái người liền trở thành người hiềm nghi phạm tội. Nhân sinh thay đổi rất nhanh không gì hơn cái này. Các vị truyền thông bằng hữu, chuyện này ta hy vọng các ngươi không muốn làm bất luận cái gì đưa tin. Nếu như ta nhìn thấy có ở đâu một nhà báo chí hoặc mạng lưới truyền thông đưa tin việc này, lãnh đạo của các ngươi khả năng liền bị mời đi uống trà. Còn có, hy vọng các ngươi mới vừa rồi không có chụp ảnh, thu hình lại, nếu không đồng dạng sẽ được mời đi uống trà. Nói xong hai câu này về sau, Triệu Thanh Nhã tắm Lạc Băng Nhan gật đầu ra hiệu một lần. Sau đó quay người đi ra phòng họp. Sau một hồi lâu, bên trong phòng họp mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó chính là một trận ồn ào náo động tiếng thảo luận. Xong, lần này Phương Hán Sinh là triệt để chơi xong. Đây chính là tội phản quốc a, đúng vậy a. Một khi tội danh thành lập, Phương Thị tập đoàn cũng liền xong. Ai, thật sự là không nghĩ tới. Trước khoảnh khắc hắn hay là một nhà cỡ lớn tập đoàn chủ tịch. Sau một khắc liền thành tù nhân. Đúng là mỉa mai a, không ngừng đi. Trước đó hắn còn muốn đem Lạc Thần tập đoàn cho chiếm đoạt đây. Kết quả còn không phải bị Lạc Tổng cho đánh mặt. Lạc Tổng không hổ là Lạc lão gia tử coi trọng nhất tôn nữ. Tại nàng dẫn đầu dưới, Lạc Thần tập đoàn có hy vọng phục hưng a. Cùng chuyện này không có liên quan quá nhiều ký giả truyền thông thỉnh thoảng phát ra trận trận cảm thán. Mà giống Trần Gia Thắng dạng này đứng sai đội ngũ người liền không chỉ là cảm thán đơn giản như vậy. Bọn hắn quả thực hối hận ruột đều muốn xanh. Móa, lão tử thật sự là chúng ta. Vậy mà tin tưởng Phương Hán Sinh cái này lão hỗn đản chuyện ma quỷ. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chúng ta hay là van cầu Lạc Tổng đi. Nói không chừng nàng xem ở chúng ta thay Lạc Thần tập đoàn làm nhiều chuyện như vậy phân thượng. Có thể tha qua chúng ta lần này hà một bên mặt ủ mày cho Trần Gia Thắng nghe được câu này sau nhãn tình sáng lên. Tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, ngữ khí cầu khẩn nói với Lạc Băng Nhan. Lạc Tổng, phía trước là ta hồ đồ rồi. Nghe lầm tin nhầm Phương Hán Sinh một bên lời nói. Mời ngài lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ thay đổi triệt đề. Vì Lạc Thần tập đoàn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tiếp cận 60 tuổi Trần Gia Thắng, lúc nói chuyện ngữ khí dõng dạc, còn kém nước mắt tuôn đầy mặt, để cho người ta người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Ngươi hay là về hưu đi, Lạc Băng Nhan bất phi sở động, nhìn xem trước đó đứng sau lưng Phương Hán Sinh mấy vị kia cao quản. Tiếp tục nói ra, còn có các ngươi, nhớ kỹ ngày mai trước khi tan sở đem từ chức báo cáo giao lên. Mấy vị kia phản đồ cao quản lập tức thân thể run lên. Trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn, chỉ gặp Lạc Băng Nhan hơi có vẻ mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Tiếp lấy nói ra, hội nghị hôm nay dừng ở đây, đều ra ngoài đi, đúng, Lâm Hoan ngươi lưu lại, ta có chuyện tìm ngươi đàm. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt hâm mộ đặt ở Lâm Hoan trên thân. Hắn đây là muốn bị bá đạo nữ tổng giám đốc Lâm Hạnh tiết tấu sao? Cách chương.